Từ sáng đến tối tôi đều dùng WeChat. Cũng giải thích thêm, phiên bản doanh nghiệp, Lục Thành Tắc như, ồ, lên muộn màng. Do tôi sơ sót, không nghĩ tới điểm này. Công ty chúng tôi đều dùng DingTalk. DingTalk là một nền tảng giao tiếp và hợp tác doanh nghiệp thành lập vào năm 2014. Do tập đoàn Alibaba phát triển. Năm 2018, đây là một trong những ứng dụng di động Trung Quốc quản lý và giao tiếp chuyên nghiệp lớn nhất thế giới với hơn 100 triệu người dùng. Không biết có phải vì anh quá đặc biệt và khó quên hay không, nhưng sau buổi trưa chúng tôi gặp nhau, từng câu chữ Lục Thành Tắc gửi đến sẽ tự động hiện trong tâm trí tôi, biến thành dáng vẻ và phong thái của chính anh, rồi từ trí tưởng tượng hóa thành một slide tức thời. Chẳng hạn ở câu này, tôi dường như có thể mường tượng anh mím môi giả vờ nghiêm túc nhưng ánh mắt vẫn cong cong đượm ý cười. Lơ đễnh vài giây, anh gửi đến hình ảnh giao diện Netplay Music của mình. Nếu bài trừ WeChat thì nơi này cũng có thể trò chuyện. Tôi cười khúc khích với di động, hai tay gõ phím, cứ dùng WeChat đi. Anh, ừ, tôi tiếp tục soạn. WeChat, Taobao, Weibo. Đa bẩn, sắp xếp như vậy ok chưa? Câu trả lời của anh giống như một học sinh giỏi ngoài mặt khiêm tốn nhưng trong lòng uể oải. Tôi không nghĩ đến việc muốn giành vị trí thứ nhất khi đặt câu hỏi. Tôi nói, có điều kiện nhé, trao đổi ngang giá. Anh, được, trong giây lát, từ tốc độ đến giọng điệu vừa ngoan ngoãn vừa nuông chiều. Tôi tò mò về thời gian rảnh rỗi của anh. Bình thường anh hay làm gì sau giờ tan tầm và trong ngày nghỉ? Anh đáp, bơi lội, nướng bánh, đạp xe, chơi bóng rổ. Tôi, quả nhiên anh đang trêu tôi. Giả đấy, chơi game. Tôi, suýt nữa hù chết tôi. Tôi hỏi, game mobile à, dẫu sao thời nay không phải vương giả thì chính là PUBG. Anh, cũng có chơi. Nhưng đa phần là game PC. Tôi đáp với kiến thức hữu hạn. Steam, anh, phải. Gần đây tôi mới chơi một tựa game trên Steam. Tôi hỏi, tên gì? Anh, Grounded. Tôi, hay không? Anh không trả lời mà hỏi. Cô muốn chơi? Tôi ăn ngay nói thật. Không hẳn, cũng đâu có thời gian. Anh gửi mặt cười, dường như đã hiểu. Thế còn hỏi? Tôi trả lời ngay, bởi vì đó là Marco Vando của tôi. Tôi dám chắc là anh đã cười. Anh bảo, đừng nghĩ nhiều, nói chuyện phiếm là được. Tôi đồng ý, phải. Có nhiều bài hát để tán gẫu như vậy mà. Anh đáp, ừ, ngày mai uống cà phê trò chuyện cũng được. Tôi, phải, uống cà phê xong còn có thể nói về hương vị cà phê. Anh, ừ, nếu quán này uống ngon, hôm sau cứ tiếp tục. Nếu quán này không ngon, hôm sau đổi quán khác. Hai chúng tôi trao đổi qua lại ấu chỉ như học sinh tiểu học. Nếu không vì lớp trang điểm, tôi thật sự muốn dụi mặt cho tỉnh ra. Bởi trong cơn mơ nhẹ nhàng thế này, tôi đã chóng mặt cả buổi trưa. Cả ngày nay, trừ rửa mặt, tôi gần như dành hết buổi tối trò chuyện với Lục Thành Tắc. Chúng tôi theo dõi nhau trên Netplay Music. Đề tài thảo luận chủ yếu xoay quanh âm nhạc, thể loại và phong cách chúng tôi yêu thích tương đối rộng. Country, rock and roll, nhạc ra đều ok. Pop, R&B, nhạc blue cũng thế. Cuối đoạn chat, Lục Thành Tắc hỏi tôi, cô thường bắt chuyến tàu điện ngầm mấy giờ? Tôi trả lời trong niềm vui sướng và mệt nhoài. Buổi sáng nếu không có gì thay đổi sẽ là chuyến 10 giờ. Anh, được, tôi, sao, anh muốn chạm mặt tôi à, anh đáp. Muốn thử một chút, trước khi lên tàu điện ngầm vào ngày hôm sau. Tôi đã đeo sẵn tai nghe, tắt Bluetooth điện thoại và chờ kết nối thành công với anh. Tôi đứng đợi ở vị trí cố định trên sân ga. Giây đầu tiên lên tàu, tai nghe của tôi phát ra lời nhắc kết nối tự động. Vừa quay đầu tìm thì bắt gặp Lục Thành Tắc. Người đàn ông cao lớn đứng đó rất nổi bật. Anh mặc hoodie trắng, sáng sủa như ngày hôm qua.